Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, chiến hỏa lại khởi. Thương Hàn Thần Quốc bị diệt, tám quốc tập đoàn liên quân hội sư tại Thương Hàn Trung Tâm. Tin tức truyền khắp Đệ Cửu Châu, các quốc gia xôi trào, mấy gia vui mừng mấy gia lo, như Vô Song Thần Quốc. Như Thanh Long Thần Quốc, như Chu Tước Thần Quốc, với tư cách chiến thắng quốc, tự nhiên là cả nước chúc mừng. Thế nhưng mà như Bạch Hổ Thần Quốc, như Linh Nguyệt Thần Quốc, lại tình cảnh bi thảm, kêu rên khắp nơi. Trăm năm trước, Bạch Hổ Thần Quốc gặp Thương Hàn Thần Quốc lăng lệ ác liệt đả kích, chịu khổ bị diệt. Bởi vậy thúc đẩy tám quốc tập đoàn đối với Thương Hàn Thần Quốc liên hợp dùng binh. Hôm nay Thương Hàn bị diệt, Bạch Hổ Thần Quốc di lão di thiếu, lại cao hứng không nổi, chỉ có thể hoài cổ tổn thương nay, đồ tự than thở. Linh Nguyệt Thần Quốc thì là 20 năm trước, bị Thương Hàn Thần Quốc Đông Phương quân đoàn bị diệt, bát quốc liên quân chiến Thương Hàn, chiến sự tiến hành cũng không thuận lợi. Thương Hàn Thần Quốc thần đô tiêu tán, quốc chủ bị diệt, nhưng là bảy đại quân đoàn xây dựng chế độ cùng chiến lực cũng còn tại. Đối phó bắt đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. 20 năm trước, Linh Nguyệt Thần Quốc chiến lược thượng phạm vào nghiêm trọng sai lầm, làm cho Thương Hàn Thần Quốc Đông Phương quân đoàn tiến quân thần tốc, huyết đồ nghìn vạn dặm, chịu khổ bị diệt. Về sau, còn lại bảy quốc đại quân nhanh chóng làm ra phản ứng, điều tinh nhuệ, đem Đông Phương quân đoàn đường lui ngăn chặn, lại trải qua khổ chiến, rốt cục cho ăn hết cái này cổ đại quân. Cái này cũng trở thành đại chiến bước ngoặt. Đã không có Đông Phương quân đoàn, bảy liên minh quốc tế quân rốt cục có thừa lực đối phó còn lại lục đại quân đoàn. 20 năm đến, chiến cuộc thay đổi. Bảy liên minh quốc tế quân chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, rốt cục nhất cổ tác khí bị diệt Thương Hàn Thần Quốc. Cái này là chiến tranh tàn khốc suốt bách niên, chiến hỏa tràn ngập toàn bộ Đệ Cửu Châu. Thập đại thần quốc cùng với những cái kia vương quốc toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi, chiến tranh tiêu hao cũng đều là cực lớn. Bảy đại thần quốc nhiều năm tích lũy nội tình bị tiêu hao không còn. Lúc ban đầu tổ chức 40 tỷ liên quân, cũng chỉ còn lại 1 tỷ không đến. Hơn nữa là về sau bổ sung vào tân binh, một đời người mới thay người cũ. Đệ Cửu Châu chịu khổ hạo kiếp, thảm trọng tổn thất, lại để cho Đệ Cửu Châu chỉnh thể thực lực nghiêm trọng hạ thấp. Các quốc gia đều nhìn ra điểm này. Tại chia cắt Thương Hàn Thần Quốc lãnh thổ, tài phú thời điểm, cũng không có phát sinh bao nhiêu tranh chấp, phần lớn lễ nhượng ba phần, mới đích thế lực phân chia, rất nhanh định xuống dưới. Vô Song Thần Quốc tại đối với Thương Hàn Thần Quốc cuộc chiến ở bên trong xuất lực lớn nhất, bởi vậy đã lấy được tối đa lãnh thổ cùng tài phú, lãnh thổ quốc gia diện tích cùng tổng hợp quốc lực, triệt để vượt qua mặt khác tất cả đại thần quốc. Thương Hàn Thần Quốc bị diệt, Vô Song Thần Quốc mà chuyển biến thành trở thành Cửu Châu đệ nhất thần quốc, thực hy vọng tại Vô Song Thần Quốc thống ngự phía dưới, Đệ Cửu Châu có thể vĩnh bảo thái bình. Nếu không muốn khởi tranh chấp, Thương Hàn bị diệt là vì nó chưa bao giờ đem mặt khác thần quốc để ở trong mắt. Chết chưa hết tội, Vô Song Thần Quốc tác thì bất đồng. Đế quốc quốc chủ Quảng Thi nền chính trị nhân từ, nhất định sẽ làm cho Đệ Cửu Châu đi về hướng huy hoàng. Hy vọng như thế đi, Đệ Cửu Châu lại chịu không được chiến hỏa. Một trận chiến này đã tiêu hao hết Đệ Cửu Châu nội tình. Đúng vậy a, chiến tranh tựu là cối xay thịt, Đệ Cửu Châu nội tình đã tiêu hao rất nhiều nhiều nữa. Đệ Cửu Châu các nơi đều có người nghị luận, bách niên chiến hỏa lại để cho Đệ Cửu Châu người cao thượng hòa bình lại không muốn tiếp tục chiến tranh rồi. Đây là lịch sử thái độ bình thường, chiến tranh về sau là hòa bình, là lịch sử vĩnh viễn không đình chỉ cước bộ. Một ngày này, bảy quốc tập đoàn rốt cục xác định lẫn nhau thế lực, tài phú phân chia, ký kết minh ước, tuyên bố khải hoàn, vô song thần quốc. Lần nữa cả nước vui mừng, trong nước tất cả đại thành trì, răng đèn kết hoa, nghênh đón vương sư trở về. Cuối cùng kết thúc, đệ Cửu Châu rốt cục muốn nghênh đón một đoạn bình tĩnh tuế nguyệt. Thương Hàn thần quốc có này, một kiếp, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nghĩ đến tương lai đệ Cửu Châu, tất nhiên hội tái hiện phồn vinh. Tinh không liên minh, đệ Cửu Châu tối cao chấp sự Bạch Ma lão tổ hoa dâu bạc run run. Đối với chiến tranh chấm dứt, cũng đã mong đợi thời gian quá dài. Thương Hàn thần quốc bị diệt, bảy quốc tập đoàn ký kết minh ước, khải hoàn hồi trở lại hướng. Đây là Bạch Ma lão tổ nhất nguyện ý chứng kiến sự tình. Nghe nói tin tức này, Bạch Ma lão tổ có thể nói so bảy đại thần quốc quốc chủ đều muốn kích động. Nếu như không phải trở ngại thân phận, lão gia tử hiện tại rất muốn tìm người thống khoái khoái uống một chén. Phải say một cuộc, một cái Thương Hàn thần quốc bị diệt, tổng so thượng bát đại thần quốc toàn bộ bị diệt tốt. Cái này có thể nói là Bạch Ma lão tổ nhất nguyện ý chứng kiến kết quả. Với tư cách Tinh không liên minh đệ Cửu Châu tối cao chấp sự, vô lực ngăn cản chiến tranh phát sinh, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ mong kết quả hướng tốt phương hướng phát triển. Nếu như phía trên trách tội xuống, tội lỗi của hắn cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Đột nhiên, ngồi ngay ngắn trên đại điện Bạch Ma lão tổ, tự dưng nhíu mày, Bạch Ma lão tổ trước mặt có một cái cự đại thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, một khối rộng lớn bao la bát ngát đại lục, hình dạng đúng là đệ Cửu Châu. Đệ Cửu Châu chung quanh bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, đó là đệ Cửu Châu cùng với khác tám châu không gian giới vách tường. Giới vách tường bất ổn, lại bị đột phá dấu hiệu. Đây là chấm ngoặc kép. Bạch Ma lão tổ tròn mở hai mắt, hắn thấy rõ ràng, thủy tinh cầu thượng một loại chỗ, không gian dưới vách tường chính đang kịch liệt chấn động, như là có một đôi bàn tay lớn muốn đem hắn xé nát. Không tốt, dưới vách tường đem phá, có cường giả tại chủ đạo đây hết thảy. Mau truyền lão phu mệnh lệnh, Tinh không liên minh đệ Cửu Châu sở hữu tất cả tinh không chí tôn, toàn bộ tiến về trước Thương Hàn thần quốc. Ngươi bây giờ khởi hành tiến đến thông chi Ngọc Thanh Châu trưởng, bảo hắn biết Châu Tế đại chiến sắp bộc phát, địch nhân điểm đột phá tại ngày xưa Thương Hàn thần đô. Nhanh đi. Bạch Ma lão tổ thần sắc ngưng trọng, không đều người trước mặt làm ra đáp lại, tự đằng đứng dậy, lập tức xé mở hư không. Chỗ mục đích đúng là từng đã là Thương Hàn thần đô. Không gian giới vách tường đem phá, Châu Tế đại chiến tướng muốn bộc phát, đây tuyệt đối là một cái đại sự kiện, Bạch Ma lão tổ không dám trì hoãn, phải trước tiên trước đến tiền tuyến. Thương Hàn thần đô địa chỉ cũ, bảy liên minh quốc tế quân đến tiếp sau bộ đội, cũng riêng phần mình thu thập hành trình, chuẩn bị khải hoàn. Oanh, oanh, đột nhiên, từng tiếng kịch liệt chấn động theo trời xanh phía trên truyền đến. Cái kia nhiều tiếng chấn động làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lại để cho người linh hồn cũng nhịn không được chịu kịch liệt run rẩy. Đây là có tuyệt thế cường giả muốn độ kiếp rồi sao? Vô số binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, đều đối với bất thình lình dị tượng cảm thấy ngoài ý muốn. Rối loạn rất nhanh tràn ngập các nơi quân doanh. Từng binh sĩ đều nghi hoặc đi ra quân trướng, đến đi ra bên ngoài, không biết chuyện gì xảy ra. Liên quân bộ chỉ huy, các quốc gia đại tướng quân đang tại hỗ đạo trân trọng. Trong đại trướng hư không, đột nhiên một hồi kịch liệt run run, một cái hai tinh tinh không chí tôn theo hư không rung động chúng cử chạy bộ ra. Lão phu chính là Tinh không liên minh đệ Cửu Châu chấp sự Mẫn Minh. bọn người nhanh chóng truyền lệnh. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Mẫn Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc nói chuyện, hai tinh tinh không chí tôn thực lực. Hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trước, tiền bối, ngài đây là, chấm ngoặc kép, các quốc gia tướng quân. Tất cả đều khó hiểu. Chiến tranh đã xong. Vì sao tinh không liên minh đột nhiên xuất hiện? Hạ như vậy một cái lại để cho người sờ vuốt cửa không đến mệnh lệnh. Không có rảnh giải thích. Nếu không muốn chết, tự lại để cho binh lính của các ngươi cầm lấy việc binh đao. Làm hiếu chiến tranh dành chuẩn bị. Mẫn Minh ngữ khí trầm trọng. Nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại đi ra lều lớn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.